Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 885, nghiền ép. Đối phản đồ trừng phạt, không chỉ có riêng là trục xuất sư môn đơn giản như vậy nha. Lại có người đến, nói chuyện chính là tên cách ăn mặc ung dung nữ tử. Váy dài chấm đất, tựa như phu nhân. Dạo bước tiến lên ở giữa khoan thai chậm chạp, đi bộ nhàn nhã một bước, xinh đẹp tiếu dung lộ ra một cỗ kiêu căng chi ý. Phụ nhân xinh đẹp bên người, còn đi theo một cái tuổi trẻ nữ hài, cùng Tô Uyển Uyển không chênh lệch nhiều niên kỷ, trên mặt biểu lộ khá cao lạnh, nàng một thân màu hồng cổ váy, tóc dài phiêu động, dáng người uyển chuyển thướt tha. Cầm trong tay một thanh tinh xảo trường kiếm, khuôn mặt diễm lệ, hờ hững nhìn xem Tô Uyển Uyển, trong thần sắc mang theo khinh thường cùng giọng mỉa mai. Cái này một đại một nhỏ hai tên nữ tử, theo thứ tự là sư phụ cùng đệ tử, tên là Nhạc Thanh Họa cùng Họa Minh Nguyệt. Nhạc Thanh Họa cùng Diệp Văn Kiệt vốn là một cái sư phụ. Sư phụ của bọn hắn là Tình Minh Tông đời trước tông chủ. Hai người từng tranh đoạt vị trí tông chủ, cuối cùng Diệp Văn Kiệt thắng được. Cho nên, hiện tại trong tông, Nhạc Thanh Họa địa vị gần với Diệp Văn Kiệt. Nếu như Diệp Văn Kiệt xảy ra chuyện, vị trí tông chủ chính là nàng. Nhạc Thanh Họa bại bởi Diệp Văn Kiệt, nhưng mà Họa Minh Nguyệt làm Nhạc Thanh Họa đệ tử, lại là thắng qua Diệp Văn Kiệt thân truyền đệ tử. Người kia đã ở trong trận chiến ấy ngoài ý muốn bỏ mình. Nói là ngoài ý muốn, nhưng sự thực là không phải ngoài ý muốn. Không ai biết, Diệp Văn Kiệt chưa từng đi nhiều truy cứu. Sau bởi vì duyên phận chứa chấp Tô Uyển Uyển, bị nàng thiên phú sở kinh diễm, truyền cho nàng kỹ nghệ. Họa Minh Nguyệt không chỉ một lần muốn tìm Tô Uyển Uyển. Cái này Diệp Văn Kiệt cái thứ hai thân truyền đệ tử luận bàn. Kết quả đều bị Diệp Văn Kiệt lấy các loại lý do ngăn cản. Nhạc Thanh Họa xem thường, chỉ là đối với hắn khiếp đảm cảm thấy khinh thường cùng buồn cười. Nhưng hôm nay, cơ hội tựa hồ tới đâu? Diệp Văn Kiệt chẳng lẽ còn có thể lại ngăn cản a? Trừ Nhạc Thanh Họa sư đồ, còn có một đám khí chất uy nghiêm người đi theo. Đều là Tinh Minh trưởng lão giai tầng, tại Tinh Minh tông quyền nói chuyện cực lớn. Hiển nhiên, bọn hắn đều đứng tại Nhạc Thanh Họa trận doanh. Diệp Văn Kiệt cái này tông chủ nên được xem như tương đương không dễ. Tô Uyển Uyển nhíu mày, nói ra, nhạc sĩ thúc, ta nói, ta không phải phản đồ. Ngậm miệng, Họa Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng, ngữ khí lãnh ngạo. Gọi ta sư phụ sư thúc, ngươi phối a. Nhạc Thanh Họa mắt nhìn Lăng Vũ, đưa tay cười nói, Tiểu Nguyệt, ta nghĩ, nàng trong lòng rất rõ ràng mình là cái thứ gì. Nàng cử động lần này hẳn là chỉ là muốn vì sau lưng cái này nam nhân tranh thủ một chút hy vọng. Sống mà thôi. Họa Minh Nguyệt nghe vậy giễu cợt, ngu xuẩn, hôm nay, nàng trốn không thoát, nam nhân kia cũng trốn không thoát, đủ rồi. Diệp Văn Kiệt trầm giọng nói, ta là tông chủ, ta có phán đoán của ta. Uyển Uyển, vi sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tông chủ, Nhạc Thanh Họa bên cạnh một đám trưởng lão biểu thị bất mãn. Diệp Văn Kiệt không để ý tới bọn hắn, vẫn như cũ nói ra, rời đi nơi này, đem ngươi sau lưng người kia mang về tông môn. Về phần xử lý như thế nào, vi sư sau khi trở về tự có quyết đoán. Sư phụ, Tô Uyển Uyển tiếng nói có chút khàn giọng, mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Trong lòng cảm động, nàng rất rõ ràng, Diệp Văn Kiệt nói ra những lời này, đã là đang thiên vị nàng, bảo hộ nàng, để nàng Lăng Vũ về tông môn trên thực tế chính là ám chỉ. Để bọn hắn ở nửa đường thoát đi. Tông chủ, Nhạc Thanh Họa nhíu mày quát lạnh, ngươi thật coi chúng ta đều là ngu xuẩn a? Ngươi làm việc thiên tư hành vi quá mức rõ ràng. Diệp Văn Kiệt thản nhiên nói, ngươi tin tưởng đồ đệ của ngươi à? Tự nhiên tin tưởng, Nhạc Thanh Họa lạnh lùng nói. Nhưng đây là hai mã nhát, như vậy ta cũng tin tưởng. Diệp Văn Kiệt bình tĩnh đánh gãy nàng, nhìn về phía Tô Uyển Uyển, nhẹ giọng cười nói, đi thôi. Tô Uyển Uyển lắc đầu, không, sư phụ, ta không thể đi. Uyển Uyển, Diệp Văn Kiệt uy nghiêm nói, Tiểu Lăng Vũ cũng sẽ không theo ta đi. Tô Uyển Uyển thái độ kiên định, đã không đi, vậy thì cùng ta đánh một trận đi. Nếu ngươi thua, sư phụ liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Họa Minh Nguyệt chậm rãi đi ra, lạnh nhạt mở miệng, cầm kiếm chỉ Tô Uyển Uyển. Không, Diệp Văn Kiệt trầm giọng nói. Vì cái gì không? Nhạc Thanh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, giọng mỉa mai nói, ngươi không phải nói tin tưởng nàng à? Đã tin tưởng, lại vì cái gì không cho nàng cùng ta đệ tử so tài? Diệp Văn Kiệt nhíu mày không nói. Sư phụ, ta đáp ứng. Tô Uyển Uyển tự tin cười nói, ta sẽ thắng. Diệp Văn Kiệt nhìn về phía nàng. Tô Uyển Uyển gật đầu. Họa Minh Nguyệt lắc đầu cười khẽ, cũng không nhiều lời. Tốt, Diệp Văn Kiệt đáp ứng. Tô Uyển Uyển quay đầu mắt nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Họa Minh Nguyệt rút kiếm, bóng loáng như gương trên lưỡi kiếm hàn mang chảy xuôi, tử sắc phù văn ẩn hiện, tản ra một cỗ cường đại mà sắc bén khí tức. Ngươi xuất thủ trước, cũng đừng nói sư tỷ khi dễ ngươi. Họa Minh Nguyệt tiện tay kéo một cái kiếm hoa, thản nhiên nói. Tô Uyển Uyển bình tĩnh nói, ngươi xuất thủ trước, ta sẽ căn cứ ngươi ra kiếm chiêu để phán đoán giết hay không ngươi. Họa Minh Nguyệt đại mi cau lại, khinh thường nói, tự tin như vậy? Tô Uyển Uyển thản nhiên nói, bởi vì ta có cái này thực lực, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Họa Minh Nguyệt thoại âm rơi xuống, như thiểm điện xuất thủ, một kiếm đâm ra, kiếm quang nổ tung, bắn nổ kiếm quang lại hóa thành từng đạo phi kiếm đầy trời. Mỗi một chuôi tiểu kiếm chính là một loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều cực điểm sát ý. Diệp Văn Kiệt con ngươi co vào, cả giận nói, vạn kiếm nát hư không. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên xuất thủ, muốn cứu Tô Uyển Uyển. Đệ tử ở giữa chiến đấu, ngươi cũng tốt ý tứ nhúng tay. Nhạc Thanh Nguyệt cười nói, tay áo vung lên, kinh diễm cầu vồng càn quét mà đi, để Diệp Văn Kiệt hoàn mỹ phân thần. Đáng ghét, Diệp Văn Kiệt bi phẫn, chẳng lẽ mình lại một cái đệ tử cũng phải chết tại đôi thầy trò này trên tay a? Vạn kiếm nát hư không là tinh minh cấm kỵ chi thuật, bởi vì quá mạnh, quá tàn bạo, thậm chí coi là cửa tà thuật, cùng Tình Minh Tông môn tông chỉ tướng vi phạm. Từ Họa Minh Nguyệt dùng ra, hắn cũng không dám nói bình yên đón lấy. Huống chi Tô Uyển Uyển, Diệp Văn Kiệt vô ý thức nhìn về phía Lăng Vũ. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này thần bí tóc vàng nam nhân. Hắn ngây ngẩn cả người. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không có xuất thủ ý tứ. Diệp Văn Kiệt suy nghĩ rất nhiều, nhưng nhiều như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Tô Uyển Uyển động, ngươi muốn giết ta, như vậy ta liền giết ngươi. Nàng rút kiếm, màu xanh thảm thân kiếm tách ra chói mắt kiếm quang. Kiếm quang chập trùng như mênh mông đại dương, mênh mông gào thét, bá đạo vô song, bay lưu thẳng xuống dưới, trút xuống như thác nước. Họa Minh Nguyệt kiếm pháp quỷ dị khó lường, khắp nơi lộ ra sát cơ. Tô Uyển Uyển kiếm thế bá đạo, tồi khô lạp hủ, oanh, hai loại kiếm ý va chạm, phát sinh nổ lớn, sôi trào năng lượng bao phủ phiến thiên địa này. Đám người hãi nhiên, vội vàng điều động lực lượng đi phòng ngự. Không bao lâu, hết thảy lắng lại, đám người nhìn lại, chỉ thấy Họa Minh Nguyệt cùng Tô Uyển Uyển xa xa tương vọng. Ngang tay a! Có người hoang mang, không phải, Có người kinh hô, Tô Uyển Uyển thu kiếm vào vỏ, lông tóc không thương, nói khẽ, ngươi thua. Họa Minh Nguyệt thẳng tắp đổ xuống, một đạo dữ tợn vết kiếm xuyên qua toàn thân, máu chảy như suối, nàng bị nghiền ép đến chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục